Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, phần 528. Chương 108. Ista lão sắc phôi ở được đến Ares miệng duy trì về sau. Gilgamesh trong lòng liền đối với chính mình chuyến này có cực đại tự tin, hắn như cũ là lệ thường. Mà đem Uruk chính vụ tạm thời đều ném cho Shizuri. Sau đó hắn cùng Enkidu cùng nhau gọi tới Uruk trong thành nhất thân thể khỏe mạnh 50 vị chưa lập. Gia đình nam tử, ban cho bọn họ vũ khí, trang bị cùng nhất sắc bén rìu. Tiếp theo cùng bọn họ cùng nhau lên đường, trèo đèo lội suối, hướng về Uruk bắc bộ Kis thành cùng Nippur một khác sườn kia phiến chạy dài 7 sơn tuyết tùng lâm. Chạy đến, trên đường, Gilgamesh còn chính thức mà cử hành một hồi hiến tế. Kêu gọi tới bầu trời thần mặt trời Samas, hắn hướng Samas thỉnh giáo chiến thắng thần thú phân. Ba ba biện pháp, mà Samas cũng theo phía trước Inlin đối hắn, làm người vương phục vụ, trừng phạt. Thành thành thật thật mà đem như thế nào đánh bại phân ba ba phương pháp nói cho Gilgamesh, được đến. Thần mặt trời chỉ điểm, Gilgamesh mang theo chính mình đội ngũ, mạo giá lạnh. Đi tới phân ba ba lãnh thổ trong phạm vi, mà liền ở cùng thời gian. Ares cũng ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Lén lút thông qua minh phủ. Trực tiếp chuyển rời đến Ista giam cầm nơi, đang định ở chính mình lãnh thổ nội. Ăn không ngồi rồi mà ngủ say phân ba ba cảm ứng được khách không mời mà đến đã đến. Đối mặt Ares như vậy có thân phận, có địa vị, có thực lực đại thần. Nó sẽ biểu hiện thật sự túng. Nhưng đối mặt một đám nhân loại, phân ba ba đã có thể sẽ không cùng bọn họ khách khí, vì thế nó giống lớn một tiếng. Bước ra bốn chân liền chạy như bay qua đi. Muốn đem này đàn xâm phạm chính mình lãnh thổ nhân loại đuổi ra chính mình lãnh địa, nếu bọn họ bất tòng, như vậy nó lợi chảo liền sẽ đưa bọn họ xé nát, ở phân ba ba rời đi tại chỗ về sau. Ares cũng từ ngầm xông ra. Hắn cất bước đi đến Ista trong hoa viên, sau đó nhìn bị phân ba ba tiếng gầm gừ bừng tỉnh nữ thần. Đối nàng nói, Gilgamesh đã tới, Ista nghe vậy tinh thần rung lên, chạy nhanh bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm. Ares nhìn nàng ở chính mình nơi ở bên trong lục tung. Đem sở hữu có thể tìm được tinh mỹ vật phẩm trang sức tất cả đều cấp đeo ở chính mình trên người. Trong nháy mắt. Nàng liền từ một cái khí chất lười biếng trạch nữ, biến thành một vị cả người đều tràn đầy châu quang bảo khí mỹ lệ nữ thần, nhìn Ista này động lực. Mười phần bộ dáng, Ares nhịn không được phun tào nói. Đến mức này sao? Gilgamesh tuy rằng là thực tuấn tiếu, nhưng là cũng liền như vậy đi, câm miệng. Người này xấu bức, Ista đối với một mặt dùng thần lực ngưng tụ ra tới gương sửa sang lại chính mình trang dung. Ở nghe được Ares cảm thán sau, nàng cũng không quay đầu lại mà nói. Người biết lão nương bị cầm tù ở chỗ này về sau. Đã bao lâu không có gặp được quá giống Gilgamesh giống nhau cấp bậc Mỹ Nam tử sao? Nói xong, nàng còn thuận tay xoa xoa chính mình khóe miệng trong suốt chi vật. Sau đó đối với kính mặt, lộ ra lão sắc phôi giống nhau tươi cười, Ares trầm mặc một chút. Sau đó đối Ista đưa ra tự đáy lòng kiến nghị, người ở Gilgamesh trước mặt thời điểm, tốt nhất không cần như vậy trực tiếp, ta nói câu công đạo lời nói, người hiện tại dáng vẻ này, nhậm cái nào nam nhân nhìn, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, vô nghĩa, ta lại không phải đồ ngốc. Ista đối Ares mắt trợn trắng, ta chính là tình yêu nữ thần, cái này sao, ta thật là không bằng ngươi kinh nghiệm phong phú, Ares nói. Nhưng ngươi muốn biết rõ ràng, Gilgamesh hắn không phải trước kia ngươi tìm những cái đó nam phó. Có thể tùy ý ngươi làm, bằng ngươi hiện tại lực lượng, không ra Gugalana, là không có khả năng địch nổi hắn, hừ. Đừng nói hắn, trên thế giới này, có thể địch nổi Gugalana thần minh lại có thể có mấy cái. Ista thập phần ngạo mạn mà bế lên chính mình hai tay. Nhếch lên chân bắt chéo, bất quá nàng ngạo mạn đích xác cũng tới có lý. Bull of Heaven Gugalana lực lượng là siêu quy cách. Cho dù là ở xa xôi tương lai, thần minh cùng nhân loại hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ thời đại. nếu Ishtar lấy Servant hình thức hiện giới, còn có thể đủ kêu gọi ra Gugalana nói. Kia nàng cũng có thể đủ hoàn mỹ mà phát huy ra bản thân ở thần đại quyền sở hữu có thể cùng lực lượng, mà ở thời đại này, Gugalana địa vị cũng ở phân 33 phía trên. Phân 33 tuy rằng cụ bị thần tính là Khăn Tổ Tổ huynh đệ, nhưng là ở Khăn Tổ Tổ phản bội Inlin, bị làm thấp đi vì ma quái về sau, phân 33 cũng chỉ có thể xem như thần thú. Mà Gugalana, ở Mesopotamia chúng thần danh sách chung, chính là một vị thật đánh thật thiên thần, chỉ là vị này thiên thần. Ở thần thoại chung giống nhau đảm đương đều là Ishtar hoặc là nàng tăng tổ phụ. Thiên thần Anu tay đấm, ở Ishtar thật vất vả sửa sang lại xong rồi chính mình dung nhan về sau. Nàng liền đứng dậy, cùng Ares cùng nhau rời đi hoa viên, đi tới phân 33 cùng Gilgamesh rằng co địa phương. Tránh ở một bên lén lút quan sát lên, ở đối mặt Gilgamesh như vậy bán thần, cùng hắn mang đến nhân loại khi, phân 33 thái độ cùng phía trước nó đối mặt Ares thời điểm có nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn bất đồng biến hóa, nó phi thường ngạo mạn mà yêu cầu Gilgamesh rời đi chính mình lãnh địa. Bất quá không biết có phải hay không thần thú bệnh chung, tuy rằng cách xa nhau thời không, nhưng là phân 33 đầu óc lại cùng Ares trong nhà ngốc xà có hiệu quả như nhau chi diệu. Cho nên nó thực mau đã bị Gilgamesh nói thuật cấp vòng đi vào. Ở Gilgamesh các loại lừa dối hạ, từng bước mà đem nó trên người kiềm giữ 7 cái quang mang, nhược điểm cấp lộ ra ra. Tới, hơn nữa ở Gilgamesh cùng Enkidu ổn định nó thời điểm, Gilgamesh mang đến kia 50 cái chưa lập gia đình nam tử còn lén lút tản ra. Trực tiếp bắt đầu chặt cây nổi lên sam trong rừng cây cây cối, phân 33 liền tính là lại xuẩn. Như vậy trắng trợn táo bạo không đem nó đương thú xem hành động, cuối cùng vẫn là bị nó cấp phát hiện. Vì thế phân 33 lập tức giận tím mặt, đối Gilgamesh cùng Enkidu phát động tiến công. Nó một bên đánh một bên giận mắng Gilgamesh không lo người tử, đê tiện vô sỉ. Một bên còn đối Enkidu kêu, đừng bị lừa, linh tinh nói, hơn nữa Ares chú ý tới. Phân 33 ở cùng bọn họ hai người đánh lên tới thời điểm, cơ hồ 90% công kích đều là hướng tới Gilgamesh trên mặt tiếp đón đi qua. Chỉ có thật sự không có biện pháp, mới có thể vì né tránh thiên chi tỏa quây nhiễu, mà huy chảo quét khai ân kỳ đều, Ares nhìn trong chốc lát. Cảm thấy có chút kỳ quái, này phân 33. Như thế nào cảm giác cùng Enkidu có một chân bộ dáng a? Hắn đối bên cạnh nữ thần kinh ngạc hỏi. Mà Ishtar tắc bĩu môi. Đối hắn nói. Người không biết sao. Enkidu khi còn nhỏ bị Inlin giấu ở khu rừng này bên trong. Là phân 33 mang theo hắn lớn lên. Hai người bọn họ chi gian có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Ta trụ kia cánh hoa viên. Cũng là Enkidu vì làm phân 33 nhìn một cái bình thường hoa, dùng chính mình năng lực vặn vẹo đại địa chi lý sáng tạo ra tới, phải không? Ares đáp lại nói, ta còn tưởng rằng kia cánh hoa viên là ngươi dùng chính mình quyền năng sáng tạo ra tới. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn phế xài a, ngươi nói cái gì vô nghĩa? Ishtar bực bội mà nói. Xuân thần thần cách đều bị ngươi cướp đi đưa cho Ereshkigal. Ta còn từ chỗ nào móc ra tới một cái có thể hóa tiết địa vì hoa viên quyền năng tới. Ngô, đảo cũng là, Ares gật gật đầu, kéo ra đề tài. Bất quá ta lúc trước tới nơi này thời điểm, còn tưởng rằng phân 33 cất giấu Enkidu. Bất quá là bởi vì Inlin hoặc là Marduk mệnh lệnh thôi. Nguyên lai nó còn đối Enkidu đầu nhập vào thật cảm tình. Bởi vậy, tiểu ân chuyện này liền làm được không quá địa đạo a. Này có tân hoan, liền đã quên cụ ái, tân hoan. Ishtar nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Ares trong lời nói mẫn cảm từ ngữ. Nàng hơi hơi híp mắt, hỏi, kia Enkidu, hay là cùng Gilgamesh còn có cái gì không chính đáng quan hệ? Này ta không nói, người chờ lát nữa chính mình xem là được. Ares lắc đầu nói. Bọn họ cái kia quan hệ, hiểu được đều hiểu, ta cảm thấy Gilgamesh tương lai cưới lão bà, cũng không có hắn cùng Enkidu thân cận. Hết chương.